đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1085, Vạn Năm Thanh Thiền Ngọc. 4. Lưng còng lão giả lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được ngọc bàn bên trên ba động. Quả nhiên, ngọc bàn rung động nổi bật so trước đó kịch liệt đến nhiều. Hút nhiều ít, liền để ngươi nôn bao nhiêu. Lưng còng lão giả khống chế ngọc bàn, hướng kinh đô phương hướng lao đi. Phi hành trên không trung tốc độ, giống như là lưu tinh đồng dạng. Vạch qua trường không, kinh đô hoàng thành, dưỡng sinh điện. Lục Châu đang không ngừng hấp thu thanh thiền ngọc bên trong sinh cơ. Thanh thiền ngọc hiện ra màu lúa mì thanh ánh sáng. Từng sợi khói xanh tiến vào hơi thở của hắn bên trong. Tư kỳ kinh bát mạch lại tiến vào đan điền khí hải. Tràn ngập thân thể bên trong tất cả bộ vị. Thanh thiền ngọc bên trong đến cùng có bao nhiêu năm sinh cơ. Hắn hấp thu hồi lâu, cũng không thấy đáy. Bảng biểu hiện đã vượt qua 2000 năm. Thanh thiền ngọc không hổ là thánh vật, nắm giữ giống như mệnh cách chi tâm năng lực, có thể đề cao thọ mệnh hạn mức cao nhất. Hắn bắt đầu tăng tốc thu nạp, đồng thời thôi động tử lưu ly. Tại hợp trợ giúp hạ, kỳ kinh bát mạch vận chuyển cũng so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Trong kinh mạch nguyên khí thêm đủ mã lực cấp tốc vận chuyển. Khói xanh biến lớn rất nhiều, toàn bộ tiến vào hơi thở của hắn bên trong. Bảng số lượng bắt đầu bạo tăng, cộng 500, cộng 300, cộng 600, bành trướng sinh cơ vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu, như có những thứ này, nghịch chuyển tạp không liền triệt để thành vì phế tạp sao? Hắn có thể bằng mượn thanh thiền ngọc, giống tần mạch thương như thế, tìm sinh cơ, đem hắn chứa đựng lên đến, lại thông qua thanh thiền ngọc chuyển đổi, hấp thu nhập thể, logic hoàn mỹ. Không thể kén chọn, cứ như vậy kéo dài tới tận một canh giờ. Đan điền khí hải bên trong, lại lần nữa truyền đến bành trướng cảm giác. Lục Châu ngừng lại, hắn nhìn xuống cá nhân bảng còn thừa thọ mệnh. 1.861.500 ngày, 5.100 năm, nghịch chuyển bộ phận 600 năm, 5.000 năm, chấm ngoặc kép. Không nghĩ đến cái này tiểu thanh thiền ngọc thế mà có như này hùng hồn sinh cơ. Cái này tần mạch thương, lai lịch không đơn giản, khi đó liền hẳn là quả quyết điểm vung tạp, không cho hắn cơ hội trở về. Kẻ này thiên phú tương đối cao, hậu trường cường đại, như là mặc cho trưởng thành, sợ thành hậu hoạn, đem hắn bóp chết trong trứng nước, mới là cách làm chính xác nhất. Kết Lục Châu trước mặt thanh thiền ngọc rơi xuống trên mặt đất, thanh quang tán đi, Lục Châu chú ý tới thanh thiền ngọc bốn phía chóc ra một vòng toái phiến, biến thành hắc sắc bã vụn. Một lần tính, Lục Châu đem còn lại thanh thiền ngọc cầm lên, cẩn thận cảm thụ hạ còn lại sinh cơ năng lượng. So sánh lớn nhỏ, mất một nửa, sinh cơ cũng ít một nửa. Quả nhiên không thể lặp lại lợi dụng, nếu như có thể, kia liền quá nghịch thiên. Mặc dù như thế, cái này tiểu thanh thiền ngọc có thể cung cấp gần vạn năm thọ mệnh. So, hợp còn muốn quý giá. Kết hợp với nghịch chuyển tạp, Lục Châu chỉ ít tại lý luận là vĩnh sinh. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ngu thượng nhung âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lục Châu đem thanh thiền ngọc cất kỹ. Thản nhiên nói. Tiến đến, Ngu thượng nhung chậm rãi tiến vào dưỡng sinh điện. Giống như chuyện xưa tự tin mà thong dong. Nhưng mà, làm hắn đi đến dưỡng sinh điện bên trong, ánh mắt theo đi thời điểm, không khỏi nhất kinh, thay đổi ôn hòa, cau mày nói, ngươi là ai? Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi, lúc ở bên ngoài, rõ ràng nghe lấy là sư phụ âm thanh, thế nào tiến đến liền hoàn toàn biến thành người khác? Ma Thiên Các bên trong, trừ Tả Ngọc Thư gặp qua hắn 500 năm trước bộ dáng, liền Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng chưa từng thấy qua. Hắn nhóm nhiều lắm là gặp qua 300 năm trước cơ thiên đạo. Kia thời điểm cơ thiên đạo đã là trung niên bộ dáng. Nào giống hiện tại như vậy dáng vẻ đường đường. Làm can, Lục Châu âm thanh nhắc tới. Ngu Thượng Nhung lúc này phân biệt ra đến. Hạ gối quỳ xuống nói. Sư phụ, Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi hắn nghĩ thanh thiền ngọc sự tình. Một thời gian thất thần, hoàn toàn quên mình đã đổi bộ dáng, để Ngu Thượng Nhung đụng cái. Cái này muốn giải thích thế nào? Công pháp tu hành, ánh mắt rời xuống, nhìn đến mặt đất toái phiến. Vi sư được đến một kiện thánh vật, được đặt tên là Thanh Thiền Ngọc. Vật này có thể cung cấp đại lượng sinh cơ. Lục Châu nói ra, Ngu Thượng Nhung không phải loại kia truy nguyên người. Sư phụ nói cái gì? Hắn liền tin cái gì? Lại nói, kia chút không trọng yếu. Thì ra là thế. Sư phụ trước kia vì tìm kiếm trường thọ chi pháp, vân du tứ hải, không nghĩ đến rốt cuộc tìm được. Ngu Thượng Nhung nói ra, cái này lời miễn cưỡng nghe lấy lọt vào tai. Ngu Thượng Nhung tò mò đem kia Thanh Thiền Ngọc rơi xuống bã vụn nhặt lên, thả trong lòng bàn tay quan sát, phía trên quả nhiên có nhàn nhạt sinh cơ. Lục Châu nói ra, ngươi vốn là quân tử quốc người, sinh mệnh có hạn, chấm ngoặc kép. Cái này lời còn chưa nói hết, Ngu Thượng Nhung vội vàng nói, đồ nhi tuyệt không dám ngấp nghé sư phụ đồ vật, đồ nhi tu vi đã đột phá, thọ mệnh được đến đại lượng tăng trưởng, mặt khác, có Cát Lượng Mã trợ giúp, thọ mệnh không lo. Lục Châu gật đầu nói ra, rất tốt, đem ngươi pháp thân tế ra tới. Lục Châu đứng dậy, từ bậc thang đi xuống, Ngu Thượng Nhung cũng không che giấu. Lúc này tế ra cỡ nhỏ pháp thân, ông cùng Bách Kiếp Động Minh so sánh, Ngu Thượng Nhung thập nhất diệp pháp thân, biến thành xích kim sắc, hình thái bên trên, y nguyên vẫn là Bách Kiếp Động Minh dáng vẻ, duy nhất nổi bật có khác biệt là, thập nhất diệp pháp thân phía sau có một cái vầng sáng màu vàng óng, thập nhất phiến diệp tử, theo thứ tự trồng thả, giống như là lợi nhận đồng dạng, chiếu lấp lánh. Lục Châu gật đầu, nói ra, tiếp tục bảo trì. Ngu Thượng Nhung lộ vẻ nghi hoặc, nói, sư phụ, ngài không cảm thấy kinh ngạc, lại suýt chút nữa bại lộ. Lục Châu biểu tình như thường nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có thể mở ra thập nhị diệp, phục dụng đề cấp mệnh cách chi tâm, đề thăng chậm chạp, cao cấp mệnh cách chi tâm, hội thúc đẩy ngươi mở nhất diệp. Ngu Thượng Nhung khom người, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Phía trước hắn còn rất mờ mịt, không biết rõ hạ một bước có phải là thập nhị diệp. Hiện tại sư phụ, không thể nghi ngờ càng kiên định hắn lòng tin. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Sư phụ kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không lớn kinh tiểu quái. Lục Châu lấy ra bồ di mệnh cách chi tâm, ném tới. Cái này là bồ di mệnh cách chi tâm, nắm giữ ngự thủy năng lực. Ngươi cầm đi dùng đi. Đồ nhi không dám. Cái này mệnh cách đã là hai lần lợi dụng, ngươi không cần có tâm lý gánh vác. Lục Châu nói ra, nghe nói, Ngu Thượng Nhung chỉ đành phải nói. Vâng, Lục Châu cũng nghĩ qua cho Vu Chính Hải, nhưng mà Vu Chính Hải hiện tại mở đệ nhị mệnh cách, không dùng đến cái này tốt mệnh cách chi tâm. Đi xuống đi, đừng để người lại đi vào. Lục Châu muốn an tĩnh một hồi, hảo hảo tiêu hóa một lần Thanh Thiền Ngọc hiệu quả. Đồ nhi cáo lui. Ngu Thượng Nhung thu hồi pháp thân, quay người ly khai. Làm hắn đi đến dưỡng sinh điện bên ngoài thời điểm, Hải Loa từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Nhị sư huynh, tiểu sư muội, người tốt. Ngu Thượng Nhung ôn hòa nói, cửu sư tỷ hôm qua còn nói lên nhị sư huynh rất lo lắng ngươi, không nghĩ đến hôm nay liền trở về. Hải Loa cao hứng nói, làm phiền hai vị sư muội quải niệm. Bất quá là một ít việc nhỏ, không đáng hai vị sư muội lo lắng. Sư phụ đâu? Tiểu sư muội, sư phụ tại bế quan tu luyện. Ngu Thượng Nhung nói ra. Nha, chấm ngoặc kép. Hải Loa có chút mất mát đường hầm, nhưng mà gặp Hải Loa nhìn chung quanh, Ngu Thượng Nhung cầm trong tay bã vụn đưa cho Hải Loa nói ra. Cầm đi, tạ ơn nhị sư huynh lễ vật. Cũng không phải là lễ vật, đem vứt bỏ là đủ. Ngu Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải Loa miệng nhất biển, chân dẫm một cái, quay người ly khai. Ngu Thượng Nhung khẽ lắc đầu, lộ ra tiếu dung, cái này tính tình là nhận Tiểu Diên Nhi ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại kinh đô thành bên trong, một vị lưng còng lão giả, nhìn xem dần dần ảm đạm ngọc bàn, lộ ra nụ cười xảo trá. Vừa rồi ngọc bàn quang mang đại thịnh, để sau lại ảm đạm vô quang, lúc này lại xuất hiện vi quang. Lưng còng lão giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoàng thành phương hướng. Tìm tới ngươi. Lưng còng lão giả tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Hướng hoàng thành lao đi. Đường đi bách tính, chỉ cảm thấy có một trận hàn phong lướt qua. Liền không còn gì khác cảm giác. Ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ. Lưng còng lão giả hư ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện tại tường thành bên trên. Quan sát cả tòa hoàng thành. Thảm thương người tất có chỗ đáng hận. Đáng hận người tất có thật đáng buồn nỗi khổ. Nhỏ yếu, chính là nơi này lớn nhất khổ sở. Hắn nhảy xuống, hướng phía trước vài tòa cung điện lao đi. PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Đồng thời chúc đại gia quốc khánh trung thu vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.